Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 20:20, ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, Lục Mãn muốn nhắc nhở cha mẹ sau này cẩn thận, không nên đem đồ đạc cá nhân của mình giao cho người khác. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, mặc kệ bọn họ làm ra chuyện gì, con đều có thể đối phó. Lục Mãn nắm lấy tay Trần Tú Phương an ủi. Mặc dù Trần Tú Phương cố gắng áp chế bất an trong lòng, nhưng hai tay của bà vẫn có chút run rẩy. Bà không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với mình nếu Lục Mãn không có bản lĩnh này. Bà thậm chí còn muốn đi hỏi tại sao cha mẹ mình lại tàn nhẫn như vậy. Vì con trai mà muốn mạng sống của chính con gái mình. Mẹ, nếu như mẹ sợ, con phá trận cho mẹ trước. Chờ khi cha trở về, con xem trận pháp trên người ông ấy một chút rồi nhân tiện phá. Lục Mãn nói xong, vừa định ra tay, lại bị Trần Tú Phương ngăn lại. Mẹ, mẹ có ý gì vậy? Trần Tú Phương có thể nhìn thấy câu hỏi trong mắt con gái mình. Bà chỉ lắc đầu, mẹ muốn chờ ba con trở về rồi cùng phá. Lỡ như, anh cả chị dâu cùng nhau tính kế vợ chồng họ thì sao? Bà lo lắng bọn họ còn có thủ đoạn khác. Được ạ, Lục Mãn gật đầu. Cô rất mong chờ cha mình trở về càng sớm càng tốt. Bên kia, thôn họ Trần, ba, có phải về sau con có thể cùng anh Tùng sống đến bạc đầu không? Lưu An An hưng phấn nhìn cha hỏi, nghĩ đến mình không cần lo lắng không sống đến 40 tuổi. Bà ta vui sướng muốn ra ngoài chạy vài vòng. Ừ, Lưu Nguyên Kiệt gật đầu, an toàn của con gái đã không thành vấn đề. Tương lai có thể sống đến già. Có con nối dõi, ông ta cũng yên tâm. Mặc dù đây là thôn họ Trần, nhưng cũng có khá nhiều người mang họ Lưu. Họ đã sống ở đây với tổ tiên họ Trần nhiều thế hệ. Trong thôn họ Trần, họ Lưu của họ có địa vị cao hơn họ Trần. Ông ta trước kia hy vọng rằng con gái mình sẽ có được một cuộc hôn nhân tốt hơn. Nhưng ông ta không bao giờ nghĩ rằng con gái mình chỉ cố chấp yêu Trần Tùng trong thôn. Cũng may mắn mệnh của Trần Tùng cũng không tệ lắm. Nhưng cho dù như vậy, sau khi con gái gả cho Trần Tùng, vận mệnh của Trần Tùng vốn dĩ phúc thọ song toàn đã thành quỷ đoản mệnh mà không còn phúc khí. Hiện tại trên người hắn chỉ còn có vận mệnh nghèo khó thất vọng. Không phải ông ta chưa từng khuyên con gái cùng Trần Tùng ly hôn, nhưng Trần Tùng không cam lòng. Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể dùng trận đổi mệnh. Trộm thiên đổi mệnh cũng không phải là dễ dàng có thể bày ra. Hai người kia cần phải là người trường thọ, phúc lộc thọ cũng phải có, sinh thần bát tự cũng cần phải tốt. Đối phương nhất định phải là vợ chồng. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, ông ta đã tìm kiếm rất lâu trong nhiều năm, cuối cùng tình cờ biết được ngày tháng năm sinh của vợ chồng Lục Kiến Nghiệp. Cuối cùng mới xác nhận rằng là bọn họ. Lục Mãn không có ở đây. Nếu cô ở đây, có lẽ cô sẽ dễ TCS đôi cha con này rồi. Chỉ vì con gái của mình là mệnh đột tử chết, ông ta lại muốn hy sinh người khác. Đó là cái quái gì? Thật tốt quá, cuối cùng con cũng có thể sinh con cho anh Tùng. Cách chương.